Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2532. Chương 2532. Không cam lòng. Thân đồ Hạo Nguyệt trực giác nói cho hắn, Miêu Thành không hẳn là còn có ý khác, bằng không khẳng định cũng sẽ nghĩ đến sớm một chút tiến về chiến trường. Trước tiên đem thắng lợi tiếp tục mở rộng mới là chính yếu nhất. Ta không cam tâm, ta còn muốn đi vào nếm thử. Nếu quả thật bị Bạch Vũ Triết cho cướp đi thần tàng chi địa quyền kế thừa, đối với chúng ta Thiên Ma Đại Lục đến nói, là một cái to lớn uy hiếp. Miêu Thành không nói như thế, nhưng là, ta vào không được a. Liền Miêu Thúc một mình ngươi đi vào, bị Bạch Vũ Triết phát hiện liền nguy hiểm. Hắn muốn khiêu chiến, Miêu Thúc ngươi ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Thân đồ Hạo Nguyệt lo lắng nói, hắn lại làm sao cam tâm? Hắn thân đồ Hạo Nguyệt chính là Thiên Ma Đại Lục đương kim đệ nhất thiên tài. Cho dù là đi lên số mấy vạn năm, cũng tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Đến Mê Xuyên Đại Lục cũng nên quét ngang cùng thế hệ chư địch. Hắn xác thực cũng có thực lực này. Bạch Vũ Triết chỉ là dùng độc mới thắng qua hắn mà thôi. Mà hắn vừa đến bên này, liền bị rất nhiều người lấy ra cùng Bạch Vũ Triết so sánh. Mà lại vô luận là phương kia người, đều cảm thấy hẳn là hắn càng mạnh. Mà bây giờ đâu, hắn liên tiếp trên người Bạch Vũ Triết ăn thiệt thòi. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Lại nói, Miêu Thành không nói đúng. Vạn nhất thần tàng chi địa người thừa kế thật thành Bạch Vũ Triết, cái kia phiền phức liền lớn. Đến thời điểm, có thể hay không bắt được Mê Xuyên Đại Lục đều không nhất định. Nhưng là, bọn hắn cứ như vậy trở về, còn có phần thắng sao? Không nói Miêu Thành không có thể hay không tại trên trận pháp thắng qua Bạch Vũ Triết, liền nói vạn nhất đụng phải, sinh mệnh đều gặp nguy hiểm. Huống hồ đụng phải Bạch Vũ Triết tỷ lệ kia là phi thường cao. Mà lại, bọn hắn bây giờ tựa hồ đã không có thần tàng chi đồ. Điện hạ, lần này cần lại đi vào, vậy liền thật phải thận trọng. Theo ta được biết, thần tàng chi đồ tại cung chủ nơi đó còn có một chương. Hiện tại chúng ta liền liên hệ cung chủ, để hắn đến định đoạt đi. Miêu Thành không thận trọng nói. Hắn nói so sánh mịt mờ, bởi vì không muốn thương tổn thân đồ Hạo Nguyệt lòng tự trọng. Tại thần tàng chi địa bên trong, thân đồ Hạo Nguyệt đối đầu Bạch Vũ Triết hẳn không có ưu thế gì. Hắn ý tứ nhưng thật ra là muốn đổi một người cùng hắn đi vào. Thân đồ Hạo Nguyệt cũng là người thông minh, tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Mặc dù nội tâm rất thất lạc, nhưng hắn lại biết chuyện này phi thường trọng yếu, tuyệt đối không phải do nửa điểm tùy hứng. Cho nên thân đồ Hạo Nguyệt bắt đầu liên hệ Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả thật vất vả bố trí trạm liên lạc, đem Miêu Thành không ý tứ chuyển đạt cho mình ra ra. Đối với thần tàng chi đồ còn có một chương hắn nhưng thật ra là rất ngoài ý muốn. Bất quá cái này cũng không tính quá hiếm lạ. Dù sao đây là mấy chục trên trăm năm sẽ xuất hiện một chương. Mặc dù tuyệt đại đếm ra hiện sau đó liền sẽ bị dùng xong, nhưng cũng có lưu lại. Đặc biệt là thân đồ Liệt Thiên, tại biết thần tàng chi địa lại có thể kế thừa, mà lại Miêu Thành không có hy vọng sau đó, hắn liền bắt đầu lưu ý. Kia 100 năm thời gian bên trong, thật đúng là bị hắn âm thầm thu tập được một chương, cho nên vẫn luôn giữ lại. Tin tức rất nhanh liền truyền đến thân đồ Liệt Thiên trong tai. Cái này xác thực không phải một tin tức tốt. Nguyên bản Miêu Thành không có thể làm được tự do tiến vào thần tàng chi địa, đây là chuyện tốt. Lại không nghĩ rằng bên này cái này Bạch Vũ Triết cư nhiên như thế yêu nghiệt. Tại tự thân chiến lực cường đại như thế tình huống phía dưới, trận pháp phương diện thế mà cũng như thế nghịch thiên. Bất quá, đối với loại chuyện này, hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Mấy phút bên trong liền làm ra quyết định. Thần tàng chi địa, kia là nhất định phải tranh thủ. Cái này nói lớn chuyện ra, kia là so đánh xuống Mê Xuyên đại lục còn trọng yếu hơn. Đổi tới nói, chỉ cần kế thừa thần tàng chi địa, như vậy Mê Xuyên đại lục càng không đáng kể. Dù là thời gian kéo dài một số cũng không quan trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?